Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 5, huyền nữ cùng tiểu điệp. Thiên cung giới, Lăng Tiêu Bảo Điện Quảng Trường. 3. A, đả thần tiên lại lần nữa quất vào huyền nữ trên thân. Huyền nữ thống khổ hét thảm một tiếng. Giờ khắc này, Đông Tần Thiên Đình, không có người đồng tình huyền nữ. Bởi vì, Hạ Hầu, Khổng Lý Thái Tử đến nay tung tích không rõ. Đả thần tiên chuyên vì trừng phạt Phượng Hoàng nhất tộc mà sinh. Mỗi một lần quật, này cổ đau đớn, làm cho Phượng Hoàng nhất tộc đau tận xương cốt. Sống không bằng chết, dù là huyền nữ, cũng không thể thừa nhận. Nói hay không, Hạ Hầu, Khổng Lý Thái Tử ở nơi nào? Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết, ta không biết. Huyền nữ giữ tợn quát. Ba, a, huyền nữ không ngừng bị quật bên trong. Một bên Nhâm Nghê không ngừng thút thít. Khuyên huyền nữ, có thể càng khuyên, huyền nữ càng là ủy khuất. Ủy khuất trong, thậm chí sinh ra một cỗ hoảng hốt chi sắc. Cả đời mình ẩn nhẫn, đổi lấy cũng là bây giờ bị treo lên. Ngay trước người trong thiên hạ quất sao? Nghĩ đến từ cái thứ nhất nguyên sẽ bắt đầu, chính mình liền ẩn nhẫn, về sau thật vất vả chịu chết tổ hoàng, lại tới cái Tây Vương Mẫu, rốt cục chịu chết Tây Vương Mẫu, nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc, kết quả, chính mình chỉ là lòe người khôi lỗi, Phượng Hoàng nhất tộc bị Cơ Xương trưởng khống, tự cho là khống chế Chu Thiên Âm, Chu Cộng Công, Khương Thượng, kết quả. Mình bị bọn họ ép không có gì cả. Không, cái này không công bằng. Cái này không công bằng. Lão Thiên, bàn cổ, vì sao như thế ngược đãi tại ta? Vì cái gì? Huyền nữ trong lòng tại khóc thảm. Bây giờ, chính mình đối lại cực tốt Nhâm Nghê. Cũng không tin mình, nhìn chung chính mình cả đời. Cứ nhiên như thế thất bại. Cả một đời, đều đang chịu đựng thống khổ. Lúc này, rất muốn có một người bảo vệ mình. Có thể, thiên hạ to lớn, có người bảo vệ mình sao? Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một thân ảnh. Tô Định Phương, thượng cổ thời khắc, đại vũ bảo hộ qua chính mình. Khi đó, mặc dù là chính mình dùng xuống nhà văn đoạn, thừa dịp đại vũ say rượu đi phu thê chi thực, đến mức đại vũ trị thủy, năm ba không chịu qua gia môn. Nhưng, đại vũ cuối cùng vẫn là tiếp nhận chính mình, đồng thời khai quốc vì hạ, phong chính mình vì hạ hầu, nên có, đại vũ đều cho mình. Vô luận thân phận, địa vị, đại vũ đều không có để cho mình thất vọng, đem chính mình bảo hộ tại sau lưng. Khi đó, chính mình là có người bảo vệ, dù là hắn là cái ăn nói có ý tứ, không hiểu phong tình nam nhân. Nhưng hắn là thật tâm chân ý bảo vệ mình, chỉ là mình không hiểu được chân quý, vì càng lớn dục vọng, đem hãm hại chí tử, cái kia duy nhất chịu bảo hộ nam nhân của mình, bị chính mình hại chết. Đại vũ, thật xin lỗi, huyền nữ toàn thân run rẩy trong đỏ hồng mắt, cái này còn là lần đầu tiên, huyền nữ trong miệng nói ra có lỗi với đại vũ lời nói. Chỉ là thanh âm này rất lợi hại yếu ớt không có bất kỳ người nào nghe thấy, không có người nghe thấy. Không, tại chỗ xa xa Võ Tần Hoàng Cung, Tô Định Phương chẳng biết tại sao, thế mà nghe được huyền nữ thời khắc này một tiếng áy náy. Nghe được huyền nữ, Tô Định Phương không tự kìm hãm được toàn thân run lên. Huyền nữ, Tô Định Phương trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Năm đó vượt qua đại vũ lúc, Tô Định Phương bị huyền nữ bày một đạo, vẫn nhượng hắn mang thai nhi tử. Tô Định Phương đối huyền nữ há có thể không khí. Đại vũ trị thủy ba qua gia môn mà không vào, cũng là không muốn gặp huyền nữ. Thế nhưng là, về sau nhìn thấy nhi tử dần dần lớn lên, Tô Định Phương tâm cũng có chút mềm nhũn, thử nghiệm tiếp nhận huyền nữ. Nam nhân một khi mềm lòng, kỳ thực đã đối nó sinh ra cảm tình. Thế nhưng là Người nào nghĩ đến, tại chính mình tiếp nhận huyền nữ thời điểm, thế mà bị huyền nữ tuyệt sát, giờ khắc này bỗng nhiên nhìn ra huyền nữ này lòng dạ rắn rết. Tô Định Phương tự nhiên oán niệm giận cực độ, cũng không tiếp tục đối huyền nữ có một tia lưu luyến. Có thể, nói không lưu luyến, cũng bôi không sảng khoái năm từng có tình ý. Cho nên, những năm này không có trả thù, cũng không có gặp mặt. Bệ hạ, người đau lòng huyền nữ rồi. Thứ nhất mưu sĩ ở bên hỏi. Không, cái này xà hạt nữ nhân. Có cái gì đáng giá ta đau lòng? Ta chỉ là đau lòng Hoàn Nhi nương. Tiểu Điệp, Tô Định Phương trầm giọng nói. Thế nhưng là, Tiểu Điệp cũng là huyền nữ à? Thứ nhất mưu sĩ cười nói. Tiểu Điệp không phải huyền nữ. Tiểu Điệp cũng là Tiểu Điệp. Hơn nữa, còn là bị huyền nữ hại chết. Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi một điểm không quan tâm huyền nữ chết sống. Này vì sao lấy mấy lần trước? Nhất định phải cứu nàng. Thứ nhất mưu sĩ nhìn về phía Tô Định Phương. Lần này, sẽ không? Tô Định Phương lắc đầu. Có cái gì khác biệt sao? Thứ nhất mưu sĩ nhìn về phía Tô Định Phương. Trước kia xuất thủ, ta là không xác định Tiểu Điệp còn sống hay không. Bây giờ xem ra, Tiểu Điệp là chết hẳn. Chết hẳn, ha ha ha, chết hẳn. Tô Định Phương thanh âm bên trong có một cỗ khàn khàn. Lắc đầu, Tô Định Phương liền huyền nữ bị quất cũng không để ý. Quay đầu đi trở về thượng thư phòng. Thứ nhất mưu sĩ nhìn một chút Tô Định Phương bóng lưng. Lại nhìn một chút chỗ xa xa bị quất bên trong huyền nữ. Thật đúng là phiền phức a. Năm đó xem ra, có chút dùng sức quá mạnh a. Cắt đứt huyền nữ cùng Tiểu Điệp nhận biết. Đến mức, huyền nữ đối Tô Định Phương cầu cứu. Cũng sẽ không rồi. Thứ nhất mưu sĩ lâm vào trầm tư. Suy nghĩ sâu xa trong. Thứ nhất mưu sĩ còn nhớ rõ lúc trước Bạch Cuồng Địa Châu. Long chỉ kết giới bố trí. Khi đó, thứ nhất mưu sĩ liền thôi toán đến rất nhiều thứ. Chỉ là, ngay lúc đó long trì trong kết giới, một số đại khí vận nhân vật đều tại A-di-đà Phật giám trong mắt. Thứ nhất mưu sĩ không tốt quá mức nhúng tay, chỉ có thể tìm một số nhánh cuối nhân vật động thủ. Long trì kết giới ra, cửu tần bố cục hình thành trước đó, một số đại khí vận cường giả, hoặc chuyển thế, hoặc tán đi tu vi, đều khi tiến vào long trì kết giới. Đại tần cửu quân, tất cả đều như thế. Doanh Tứ Hải, Chu Cộng Công, Khương Thượng, Thi Giảo, tán đi tu vi nhập long trì kết giới. Vương Hùng, Chu Thiên Âm, thắng không có phiền não. Doanh không cao hứng, chuyển thế đầu thai nhập long trì kết giới. Tô Định Phương, chính là sinh trưởng ở địa phương này chi nhân vật. Kỳ thực, ngoại trừ đại tần cửu quân. Vẫn có người khác cũng làm mọi thứ có thể để nhập long trì kết giới. Tỷ như huyền nữ cũng không có tự mình đi vào, mà chính là phân ra một cái linh hồn phân thân, lấy chuyển thế đầu thai hình thức, chuyển thế nhập long trì kết giới, mà tại chuyển thế nhập long trì kết giới thời khắc, lại bị thứ nhất mưu sĩ sớm biết được, động tay chân, này huyền nữ phân hồn. Chuyển thế thành Doanh Tứ Hải một đứa con gái, tên Doanh Tiểu Điệp, bởi vì bị thứ nhất mưu sĩ động tay chân, cắt đứt cùng huyền nữ liên hệ. Kết quả, cái này Tiểu Điệp trưởng thành thời khác, tính cách cùng huyền nữ căn bản chính là một trời một vực. Huyền nữ, tâm cơ thâm trầm, đầy bụng tính kế, tâm lý u ám, mà cái này Tiểu Điệp vẫn sống rội sáng sủa. Hồn nhiên ngây thơ, khi đó, Tô Định Phương tâm trí cũng không đủ trầm ổn. Một cái nhảy thoát tính cách, gặp Tiểu Điệp, trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn. Trong nháy mắt hai người cọ sát ra tia lửa, mến nhau yêu nhau, vẫn là Vương Hùng phụ thân Vương Hồng. Giúp Tô Định Phương đi hướng Doanh Tứ Hải đề thân đây này. Đây cũng là Tô Định Phương khi đó đối Vương Hồng cực kỳ hảo cảm. như thiên lôi sai đâu đánh đó nguyên nhân. Vương Hồng sinh Vương Hùng, Tô Định Phương cùng Tiểu Điệp rất nhanh cũng sinh Tô Thanh Hoàn. Tô Định Phương nhiều lần muốn cùng Vương Hồng sách thông gia từ bé sự tình. Chỉ là, hai nhà đều bỗng nhiên mệnh đồ nhiều thăng trầm. Vương Hồng phu phụ, tuần tự lọt vào kiếp nạn liền không nói. Tô Định Phương cũng là như thế. Tiểu Điệp sinh Tô Thanh Hoàn không bao lâu, tựa như nhận lấy cái gì cảm ứng. Theo cảm ứng, cùng Tô Định Phương đi Long Chỉ kết giới bên ngoài. Nguyên lai, này cảm ứng liền đến từ huyền nữ. Huyền nữ những năm này mất đi cùng linh hồn phân thân liên hệ. Có thể có lẽ là thứ nhất mưu sĩ một mực đang Tô Định Phương bên người cố ý làm cái gì. Nhượng huyền nữ lại lần nữa cảm ứng được cái này phân thân. Huyền nữ vội vàng mà đến, tại Long Trì bên ngoài kết giới, thấy được Tô Định Phương cùng Tiểu Điệp một mặt ân ái. Tô Định Phương không hiểu, vì sao huyền nữ trên mặt hốt nhiên không sai ghen tuông đại sinh. Càng không hiểu, huyền nữ cùng Tiểu Điệp dung mạo vì sao như vậy tưởng tượng. Tô Định Phương chỉ nhớ rõ, này là mình lớn nhất cơn ác mộng một ngày. Ngày đó, Tô Định Phương cảm giác thiên sụp xuống. Chính mình âu yếm thê tử Tiểu Điệp, bị huyền nữ ăn một miếng. Thảm liệt như vậy một màn, nhìn Tô Định Phương kém chút hôn mê. Muốn ngăn cản, có thể căn bản không ngăn cản được. Huyền nữ mạnh thái quá. Ta đồ không cần, ngươi cũng không cần, ngươi vốn chính là ta phân hồn. Hiện tại, ngươi không cần thiết tồn tại, về trong cơ thể ta, sửa ta hồn thiếu đi. Hừ, huyền nữ một tiếng tức giận hừ. Huyền nữ muốn phải tiếp tục đối Tô Định Phương xuất thủ. Lại là giờ phút này, Định Hải Thần Châm bỗng nhiên xuất hiện, cứu được Tô Định Phương. Đồng thời đem bị huyền nữ khí tức trùng kích hôn mê Tô Định Phương thay vào Long Chỉ kết giới. Vừa vào Long Chỉ kết giới, huyền nữ cũng đã không thể đối Tô Định Phương xuất thủ. Một trận tức giận giống, huyền nữ rời đi, mà Tô Định Phương tại hôn mê thức tỉnh về sau, thương tâm gần chết, bi thống mạc danh, thật lâu vô pháp bình phục. Nếu không phải thứ nhất mưu sĩ một mực bồi ở bên người khuyên bảo, Tô Định Phương khi đó liền có thể có nhẹ giọng niệm đầu. Thứ nhất mưu sĩ khuyên bảo Tô Định Phương, nói Tiểu Điệp khẳng định có biện pháp cứu trở về, mới khiến cho Tô Định Phương chậm rãi bình phục tâm tình. Có thể, từ khi ngày đó về sau, Tô Định Phương lại không ngày xưa nhảy thoát tâm tình. Tựa như trong nháy mắt thành thục lên. Đồng thời, đối với cùng Tiểu Điệp sinh nữ nhi Tô Thanh Hoàn, bảo vệ có thừa, không để cho nhận một điểm thương tổn. Càng bởi vì là thứ nhất mưu sĩ cho mình hy vọng, đối thứ nhất mưu sĩ vô cùng tín nhiệm, Tô Định Phương đang không ngừng mạnh lên, nỗ lực muốn nhượng Tiểu Điệp phục sinh. Dù là đoạn thời gian trước huyền nữ muốn bị giết, Tô Định Phương cũng mấy lần ra tay giúp đỡ cứu huyền nữ. Vì chính là một ngày kia có thể cứu sống bị hắn thôn phệ Tiểu Điệp. Tại thượng cổ, Tô Định Phương cũng nhận ra huyền nữ. Lúc trước đối huyền nữ cực độ không chào đón, cũng là bởi vì hận ý. Nhưng nhìn đến huyền nữ cùng Tiểu Điệp một dạng khuôn mặt, làm thế nào cũng vô pháp hận đến quá sâu. Chậm rãi tiếp nhận huyền nữ. Muốn từ thân tìm tới Tiểu Điệp bóng dáng. Có thể kết quả, chính mình có chút luân hãm thời điểm, mới chứng minh huyền nữ cũng là lòng dạ rắn rết. Căn bản là không có cách biến thành Tiểu Điệp. Bây giờ, huyền nữ đã 17 trọng tu vi. Tô Định Phương cũng đã trải qua 17 trọng tu vi. Nhưng chính là như thế, Tô Định Phương mới phát giác được. Tiểu Điệp phục sinh căn bản chính là thứ nhất mưu sĩ an ủi. Phục sinh, không thể nào, không thể nào. 17 trọng, linh hồn tinh túy tinh thấu, lại không tạp chất, linh hồn đều đã dung hợp làm một. Không còn có Tiểu Điệp. Tô Định Phương uể oải đi trở về thượng thư phòng. Đối với huyền nữ gặp cực hình, cũng một điểm sách không đi lên hỗ trợ tâm tư. Điều này cũng làm cho thứ nhất mưu sĩ một trận ảo não. Năm đó, là ta dùng sức quá mạnh một chút. Cũng trách huyền nữ, thế mà đạt tới 17 trọng. Linh hồn tinh thấu, khó trách Tô Định Phương tuy nhiên khó chịu, lại sẽ không dấy lên đấu trí. Bất quá, năm đó đối huyền nữ phân hồn làm tay chân thời điểm. Lưu lại ta một cái bát quái ấn ký. Đương kim trên đời, chỉ có ta, có thể một lần nữa đem huyền nữ thể nội tiểu điệp phân hồn này bộ phận một lần nữa móc đi ra. Chỉ là, ta như làm như thế. Ta muốn trả ra đại giới không nhỏ a. Thứ nhất mưu sĩ lâm vào trầm tư. Có thể, nhìn thấy Tô Định Phương một điểm đấu trí cũng không có. Chính mình tổn thất đem càng lớn a. Thôi, những năm này tích lũy, liền lãng phí ở huyền nữ trên thân đi. Thứ nhất mưu sĩ một tiếng buồn bực thở dài, lấy tay, thứ nhất mưu sĩ lòng bàn tay xuất hiện một cái bát quái đồ án. Cùng một thời gian, chỗ xa xa huyền nữ, mi tâm cũng đột nhiên xuất hiện một cái bát quái đồ án. A, huyền nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thời khắc này kêu thảm, cũng không có khiến người khác cảm giác ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng là đả thần tiên tạo thành hiệu quả. Chỉ có huyền nữ tự mình biết, linh hồn của mình tại xé rách. Ngay tại lúc đó, võ tần tiên đình thượng thư phòng, Tô Định Phương tựa hồ uể oải về tới bàn đọc sách chi địa. Nhưng, sau khi ngồi xuống, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Toàn thân đều có chút run rẩy, tựa như đang mong đợi cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.